Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, lẫn vào trong đó. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, Captain America Steve Rogers phản bội tổ chức tin tức liền truyền khắp toàn bộ Triskelion. Đại bộ phận người đối với cái này cảm thấy khó có thể tin. Lấy Roger thường ngày biểu hiện ra nhân cách mị lực cùng nhân phẩm, liền xem như Pierce tự mình ra lệnh cũng rất khó để SHIELD bọn đặc công hoàn toàn tin phục. Nhưng bất kể nói thế nào, SHIELD tóm lại là một cái kỷ luật nghiêm minh đặc vụ cơ cấu. Tại Pierce cường lực áp chế xuống, SHIELD phái ra số lớn âm thầm hiệu chung với Hydra bộ hạ trực thuộc. Bắt đầu bắt, phản bội chạy trốn, Captain America cùng Black Widow. Lá sâu rất rõ ràng, Fury giao cho Roger cái kia USB bên trong ghi chép trọng yếu nhất số liệu. Bọn hắn sớm muộn biết phát giác được chôn giấu tại SHIELD ngăn nắp phía sau chân tướng. Captain America phản bội chạy trốn tin tức bị SHIELD nghiêm mật phong tỏa. Trừ SHIELD nội bộ thành viên bên ngoài, bây giờ còn chưa có người biết được tạo nên vì nước Mỹ tinh thần biểu tượng Roger đội trưởng bị đánh thành tội phạm truy nã. Đương nhiên, Falcon Sam Wilson cũng còn không có thu hoạch được tình báo này. Wilson sinh hoạt vẫn như cũ quy luật, mỗi ngày sáng sớm cùng La Sâu cùng một chỗ ra ngoài chạy chậm. Thời gian làm việc tiến về giải nghệ quân nhân phục vụ bộ. Vì chịu đủ thương tích phản ứng kích hội chứng xuất ngũ quân nhân cung cấp tinh thần an ủi. Tên gọi tắt lời nói liệu, nhờ vào bí thuật sư cực kỳ thuận tiện truyền tống thuật. Cùng lợi dụng minh tưởng trên diện rộng rút ngắn giấc ngủ thời gian. Lá Âu, muôn màu muôn vẻ, sống về đêm cũng không có ảnh hưởng đến hắn mỗi ngày cùng Sam kết bạn. Chạy bộ sáng sớm, cũng bởi vậy không có dẫn tới Sam bất luận cái gì hoài nghi. Mỗi ngày rạng sáng 5 giờ liền tinh thần sáng láng rời giường người. Người bình thường không thể lại hoài nghi hắn ban đêm có chuồn đi làm chuyện gì. Roger cùng Natasha còn tại SHIELD từng bước truy sát. Cân nhắc đến hai người cùng Avenger thành viên khác quan hệ trong đó, Pierce chú ý cẩn thận chặt đứt bọn hắn cùng Stark ở giữa tất cả liên lạc con đường. Một khi Roger cùng Romanova cầm điện thoại lên hoặc là máy tính dự định liên lạc Tony, bọn hắn liền sẽ bước vào Pierce trước đó chuẩn bị kỹ càng cạm bẫy. SHIELD sẽ lập tức định vị đến bọn hắn vị trí, chặt đứt bọn hắn liên hệ. Phản điều tra kinh nghiệm phong phú Black Widow không có cho Pierce cơ hội này. Nhưng mặc kệ bọn hắn tiếp xuống dự định như thế nào hành động, bằng vào hai người bọn họ là tuyệt đối không có khả năng đạt thành mục tiêu. Roger cùng Romanova cần không bị SHIELD đặc biệt chú ý có thể tin nhân sĩ đến viện trợ bọn hắn thu hoạch tình báo, đồng thời hiệp trợ bọn hắn che giấu tung tích, cung cấp an toàn điểm dừng chân. Ngày nào đó sáng sớm, là sâu cùng Sam chạy bộ sáng sớm trở về. Hai cái đàn ông độc thân ngay tại Sam trong nhà lẫn nhau trêu ghẹo cùng nhau dùng cơm. Lúc này Sam nhà cửa sổ pha lê đột nhiên bị người gõ vang. Hai tên quần áo chật vật nam nữ đứng tại ngoài cửa sổ. Bọn hắn tựa như mới vừa từ cái nào đó che kín khói lửa trên chiến trường trở về đồng dạng. Trên thân tràn đầy nhỏ vụn vết thương cùng bị diễm hỏa hun đen vết bẩn. Cầm đầu tên kia anh tuấn nam tử lấy chờ mong cùng khẩn cầu ánh mắt nhìn qua một mặt mộng bức Sam. Hy vọng có thể lấy được vị này xuất ngũ lính nhảy dù viện trợ. Ếch tương đương. Sam có chút lúng túng quay đầu nhìn một chút đem mứt hoa quả bánh mì ngậm lên miệng là sâu. Trực giác nói cho hắn, chuyện kế tiếp chỉ sợ không thích hợp thân là phổ thông công dân, là sâu nghe được. Đối mặt Sam làm khó ánh mắt, là sâu lơ đánh nhún vai, để bọn hắn vào đi. Captain America Steve Rogers, Black Widow Natasha Romanova, liên quan tới các ngươi phản bội chạy trốn tin tức. Mấy ngày gần đây nhất ám võng bên trên một mực truyền đi xôn xao. Ồ, mới vừa đi theo Roger cùng một chỗ nhảy cửa sổ tiến vào Black Widow, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, dùng mang theo khàn khàn gợi cảm thanh âm thử dò xét nói. Nói như vậy, ngươi là hacker, xem như thế đi. Lars phủi tay bên trên vụn bánh mì. Thân phận của ta không trọng yếu, chí ít hiện tại ta là đứng tại các ngươi bên này. S-H-I-E-L-D âm thầm ẩn tàng không ít đồ vật. Điểm này tại ám võng bên trên đã sớm đạt thành chung nhận thức. Ta cũng muốn biết bọn hắn ẩn tàng đồ vật đến cùng là cái gì. Thế mà không tiếc giết chết hai tên Avenger thành viên để che giấu chân tướng. Lasso bản nhân lập trình kỹ thuật chỉ có thể tính nhập môn, nhưng không chịu nổi hắn có Alethaya viện trợ. Lấy điện tử ý thức thể hình thái tồn tại, Alethaya có thể không trở ngại chút nào chui vào bất luận cái gì mở ra mạng lưới bên trong thu thập tình báo. Nếu như không phải S-H-I-E-L-D nội bộ mạng lưới độc lập tồn tại, Alethaya đã sớm hack vào bọn hắn hệ thống vì lá sâu giả tạo xuất thân phần ID. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, lá sâu đem chính mình đóng gói thành một tên siêu cấp hacker cũng không có vấn đề gì. Dù sao Roger cùng Romanov cũng không có khả năng biết Alethaya tồn tại. Mà lại lá sâu nói cho hai người tình báo đều là thật. Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Một ít một mực chú ý S-H-I-E-L-D động tĩnh hacker xác thực phát hiện chỉ Skellion dị thường. Tại một ít nội bộ nhân viên tận lực lộ ra phía dưới. Mấy ngày gần đây nhất ám võng bên trong tràn ngập có quan hệ Captain America cùng Black Widow phản bội chạy trốn thảo luận. Captain America tính cách tương đối cứng nhắc, đóng băng nhiều năm sau tỉnh lại. Hắn đối với mạng lưới loại này mới mẻ sự vật hiểu vẫn còn tương đối phiến diện. Công dân, tiếp xuống chúng ta chuyện cần nói không thích hợp ngươi tham dự. Ngươi còn là, chờ một chút, Black Widow ngăn cản Roger thuyết phục. Nàng nhiều hứng thú nhìn xem lá sâu hỏi. Ta muốn biết ngươi từ ám võng bên trong thu hoạch được đến tình huống như thế nào. Phần tình báo này nơi phát ra lại là chỗ nào? Lâu dài xử lý đặc công công việc, Black Widow đối với S-H-I-E-L đề tình báo quản chế phi thường rõ ràng. Trọng yếu như vậy tin tức nếu như không có nội bộ nhân viên cố ý lộ ra, căn bản không có khả năng truyền đến mạng bên ngoài bên trong. Chờ một lát, lá sâu lật ra trên bàn cao tính năng laptop, giả vờ giả vịt tại trên bàn phím một trận cấp tốc gõ. Mượn nhờ Alethaya viện trợ, màn ảnh của máy vi tính xách tay bên trên rất nhanh liền bắn ra một mảnh khung chat cùng bí ẩn hình ảnh tư liệu, đem máy tính quay tới phóng tới Roger cùng Romanova trước mặt. Là sâu giống như cười mà không phải cười nói ra, mặc dù tình báo nơi phát ra phương diện chúng thuyết vân vân, nhưng một chút kỹ thuật cao siêu hacker còn là đào ra đầu nguồn S. H-I-E-L-D nội bộ nhân viên. S-H-I-E-L-D cao tầng hạ đạt truy sát mệnh lệnh cũng không có thu hoạch được trong cục toàn viên tán thành. Ta phỏng đoán bọn hắn là muốn dùng loại phương thức này để tình thế lên men. New York vị kia sớm muộn sẽ có được tới tương quan tin tức. Lấy Iron Man cái kia duy ngã độc tôn tính cách, một khi biết được chiến hữu của mình bị không hiểu hạ đạt lệnh truy nã, chuyện này liền triệt để làm lớn chuyện. S-H-I-E-L-D mặc dù bị Hydra thẩm thấu đến thủng trăm ngàn lỗ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu toàn bộ S-H-I-E-L-D tất cả đặc công đều là Hydra người. Một bộ phận đặc công nhạy cảm phát giác được việc này phía sau có khác kỳ quặc. Bức bách tại cao tầng hạ đạt phong khẩu lệnh, bọn hắn chỉ có thể khai thác loại này đường cong cứu quốc phương thức âm thầm hành động. Black Widow cùng Captain America đối với Iron Man tính cách hiểu rõ vô cùng. Đối với S.H.I.E.L.D thủ đoạn cũng đồng dạng rõ ràng ràng. Ám võng bên trong toát ra tình báo hẳn tạm thời còn vô pháp tìm được chứng minh. S.H.I.E.L.D bên dưới quản lý mạng lưới thủy quân sẽ đem sự kiện lần này hướng lời đồn phương hướng. Dẫn đạo, Tony trong thời gian ngắn cần phải còn khó có thể thu hoạch được xác thực tin tức. Black Widow nhìn xem trên máy vi tính tư liệu trầm tư chỉ chốc lát. Chúng ta không thể đem tất cả hy vọng ký thác vào Tony cái kia không đáng tin cậy ra hỏa trên thân. Nói không chừng hắn hiện tại còn vội vàng cùng Pepper tạo ra con người. Hắc tương đương, Roger bất đắc dĩ giơ lên hai tay. Nói chính sự, trò đùa lưu sau lại mở. Ok, ở đây ba người khác liếc nhau một cái. Sam cười lắc đầu nhả rãnh nói. Đội trưởng, có người hay không nói qua ngươi quá cứng nhắc. Là sâu cũng buông tay trêu ghẹo nói. Tại bầu không khí quá mức nặng nề thời điểm. Mở điểm hentai làm dịu áp lực chưa chắc không thể. Khục tương đương, Natasha nín cười ho nhẹ một tiếng. Roger như là ngây thơ xử nam đồng dạng phản ứng đem ở đây ba người chọc cười. Tốt a, hacker tiểu soái ca, Natasha phong tình vạn trùng kích động đầu lông mày hướng là sâu liếc mắt đưa. Tình, ta cần ngươi tiếp tục cho chúng ta cung cấp tin tức. Tốt nhất có thể định vị đến S.H.I.E.L.D nội bộ nguồn tình báo đầu. Có thể làm đến sao? Mặc dù biết Black Widow là lợi dụng mỹ mạo hoàn thành nhiệm vụ vương bài nữ đặc công, nhưng lá sâu xước tay không kịp phía dưới vẫn là bị nàng điện thoáng cái. Thiên thọ, nữ nhân này mị lực quả thực giống có ma lực đồng dạng. Lợi dụng minh tưởng pháp cấp tốc thu nhiếp tinh thần, lá sâu trong mắt chỉ là hoảng hốt một nháy mắt liền khôi phục thanh minh. Tốt a, ta gia nhập. Đối với ta loại này người bình thường đến nói, thú vị như vậy sự tình khả năng cả một đời cũng không gặp được lần thứ hai. Black Widow mặt ngoài, không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là mỉm cười cùng lá sâu nắm tay, cảm tạ hắn viện trợ cũng hoan nghênh hắn gia nhập đội ngũ. Nhưng nàng ánh mắt lại có chút lóe lên một cái, tốt kiên định ý chí lực. Người này thật chỉ là một cái trạch nam hacker sao? Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.